Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, bệnh viện nghi ngờ 6. Hắn tài, đây là cái kia thông điện thoại bên trong duy nhất hai chữ. Cũng là cho đến tận này trọng yếu nhất manh mối. Người gọi cú điện thoại này khẳng định là thấy được, hắn. Cho nên muốn truyền đạt một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Nhưng người bình thường nhìn thấy hung thủ về sau, cái thứ nhất muốn nói hẳn là hắn là mới đúng a, tại sao phải nói hắn tại đâu? Bởi vì địa điểm so thân phận quan trọng hơn a, cho nên nói đứa bé này nhất định là xuất hiện ở một người nhóm không cách nào ngẫm lại địa phương a. Hắn tại liền là hai chữ này để Trần Tiếu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Cho tới hắn trực tiếp từ bỏ trước đó suy nghĩ phương hướng. Đồng thời lưng đường mà đi. Hắn không đang xoắn suýt đứa bé này là thế nào xuất hiện tại những người chết kia bên người. Mà là trái lại suy nghĩ người chết là thế nào xuất hiện tại tiểu hài tử này bên người. Hai câu này đọc lấy đến không sai biệt lắm. Ý tứ cũng rất gần. Thậm chí ngay cả lời giống như đúc. Chỉ là đổi dưới vị trí, nhưng thật sự rõ ràng chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Liền giống với, ta yêu ngươi, cùng, ngươi yêu ta. Cách biệt một trời, vô số trạch nam nhóm ngàn ngàn vạn vạn cái, ta yêu ngươi, cũng chờ không đến một cái, ngươi yêu ta. Chỉ có thể để cho mình yêu trở nên càng ngày càng giá rẻ. Cuối cùng đắm chìm trong nhị thứ nguyên trong ảo tưởng tuổi già cô đơn cả đời. Thật xin lỗi, để cho chúng ta đem thả xuống cái này bi thương cố sự. Tới trước nhìn Trần Tiếu bên này, hắn đổi một cái mạch suy nghĩ về sau, liền phát hiện vấn đề này vậy mà trở nên vô cùng đơn giản. Nếu như tiểu hài tử này tác dụng phạm vi là cố định, như vậy liền có thể rất nhẹ nhàng suy đoán ra hắn ở đâu. Bởi vì chúng ta là biết những này người chết đều chết ở đâu. Người đầu tiên, chết tại trong toilet. Cái thứ hai thầy thuốc tập sự cùng còn lại nhân viên cảnh vụ đều chết tại cuối hành lang cùng xa. Hơn một chút một điểm địa phương. Với lại tử vong thời gian đều là ban đêm. Giờ phút này Trần Tiếu cùng tổ trưởng đại thuốc đều vô sự. Cũng liền nói rõ đứa nhỏ này không tại trong tường, không tại trong ngọn đèn, không trên đất tấm bên trong. Tóm lại, không còn Trần Tiếu chung quanh. Cái kia thực tập sinh bị đánh xuyên vị trí vì cái gì tại thân thể biên giới? Bởi vì, thân thể những bộ vị khác bị chặn lại a. Vì cái gì có một cái nhân viên cảnh vụ không phải là bị một quyền đánh xuyên, mà là bị xé mở một nửa thân thể. Bởi vì, một nửa khác không có tiến vào, hắn, có khả năng công kích phạm vi thôi. Cho nên cái kia gọi điện thoại người là ở nơi nào thấy được đứa bé này đây này. Mọi người hẳn là đều đoán được. Không phải sao, Trần Tiếu đem súng lại cắm trở về bên hông. Bởi vì hắn biết, cái đồ chơi này không dùng. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, hắn lại bắt đầu hừ hừ lên cái kia khó nghe luận điệu tới. Mỗi lần tâm tình của hắn tốt thời điểm, liền kiểu gì cũng sẽ hừ hừ chút gì. Trần Tiếu dán bên tường, đi hướng cuối hành lang cái kia mấy cỗ thi thể. Về sau, tại cách đất bên trên vết máu xa mấy bước địa phương, tìm một cái góc chỗ, co lại chân ngồi xuống. Vì cái gì giết người a? Hắn cứ như vậy không hiểu thấu mà hỏi. Nhưng là trước mặt không có một ai. Vừa dứt lời, trên đất trong vũng máu, vậy mà nổi lên một cái nữ hài tử mặt, khoảng 15 tuổi, dáng dấp thật đáng yêu, nhưng là trong mắt lại lộ ra không che giấu được phẫn nộ cùng sát khí. Bác sĩ, đều là người xấu, nàng cắn chặt quai hàm, đem lời nói gạt ra, trên cổ gân xanh nổi bật lấy, một đôi răng nanh dường như muốn cắn người. Trần Tiếu không có nhìn nàng, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình cái bóng thẳng đứng bại lộ tại bất luận cái gì phản xạ vật phía trên, trong nháy mắt liền sẽ bị đứa bé này giết chết. một cái tại bệnh viện mất đi thân nhân hài tử A, hay là bởi vì bác sĩ không làm dẫn đến phụ mẫu bị chết bi tình tiết mục, hắn tùy ý nghĩ nghĩ không quan trọng. Trần Tiếu sẽ không đóng tâm cái này. Vậy thì tại sao giết cảnh sát đâu? Hắn lại hỏi, muốn ngăn cản ta người. Đều là người xấu, nữ hài nói, ngữ khí so vừa rồi càng phẫn nộ một chút. Rất khó như loại này lời nói sẽ từ một cái tiểu cô nương miệng bên trong nói ra. Có thể cảm giác được, suy nghĩ của nàng đã bị 10 phần mãnh liệt tâm tình tiêu cực bao vây ở. Ếch, rõ ràng là một cái rất có phát triển tiểu loli. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi hắc hóa lộ tuyến A? Trần Tiếu nhỏ giọng thầm thì dưới. Như vậy hiện tại, mọi người cũng đã nhìn ra. Nàng trong gương, đây chính là cái kia cảnh vệ muốn nói. Tiểu nữ hài này vẫn ở trong gương. Trời tối sau cửa sổ bên trong, còn không có ngưng kết vũng máu bên trong. Hoặc là nói, nàng một mực liền không lại chúng ta thế giới bên trong. Nàng chỉ là tồn tại ở một cái phản xạ cái bóng thế giới bên trong. Mà khi mọi người bị phản xạ tại cùng loại với tấm gương địa phương lúc, nàng liền có thể đối nó tiến hành ảnh hưởng. Tại cái kia tại trong toilet bác sĩ, bởi vì rửa tay lúc chỉ có nửa người trên bại lộ trong gương, cho nên chết tương đối thê thảm. Mà cái thứ hai thầy thuốc tập sự, bởi vì cửa phòng làm việc vừa vặn chặn lại một nửa của mình thân thể, cho nên nàng chỉ có thể đánh tới thân thể biên giới. Còn lại cảnh vệ cũng đều là bởi vì cửa sổ hoặc là chảy xuôi máu, cho nên mới bị nữ hài giết chết. Cho nên nhiệm vụ này dị thường chính là cái này tồn tại ở trong gương tiểu nữ hài. Nàng ở trong thế giới của mình vô cùng cường đại, nhưng là cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Trần Tiếu suy đoán, nàng bởi vì nguyên nhân gì chỉ có thể ở bệnh viện này tầng 17 trong gương hoạt động. Không thể đi ra, cũng không thể xuất hiện tại cái khác địa phương phản xạ vật bên trong. Thậm chí ngay cả bệnh viện những tầng lầu khác đều không đi được. Cho nên Trần Tiếu chỉ cần không ngốc đến chính mình hướng phía trước đụng, tiểu cô nương này liền lấy hắn không thể làm gì. Cho nên đến nơi đây, nhiệm vụ này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. À, đương nhiên sẽ không. Không phải Trần Tiếu đang nghe tiểu cô nương thanh âm từ trong vũng máu truyền tới thời điểm, khẳng định liền lòng tràn đầy vui vẻ móc ra điện thoại, báo cáo nhiệm vụ tình huống. Trước đó nói, Trần Tiếu nghĩ đến một người, một cái khả năng sớm đã bị quên đi người, cũng là một cái tiểu cô nương, cùng cái này trong kính nữ hài rất giống. Các nàng đều có rất bi thảm kinh lịch, một cái nhẫn thụ lấy làm nhục nỗi khổ, một cái gánh chịu lấy mất đi thân nhân thống khổ. Cả hai đều đột nhiên liền có được không giống bình thường năng lực, một cái là có thể qua lại phản chiếu thế giới, lực lớn vô cùng, mà đổi thành một cái là có thể cách không rời vật, hút khô nhân thể tất cả trình độ. Đồng dạng, các nàng đều có một cái cấm kỵ, cũng tỉ như trong kính nữ hài chỉ có thể ở tại phản chiếu thế giới bên trong. Nữ hài kia cũng thế, nàng chỉ có thể ở tại không ánh sáng dây địa phương. Hai người tựa như là một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra, là bất quá gia nhập khác biệt thuốc màu mà thôi. Đúng, nữ hài kia liền là tại chuyện xưa ban đầu. Trần Tiếu vẫn là một cái gọi là người tình nguyện. Lúc tiếp xúc đến mỹ tử, nàng và trong kính nữ hài thật sự là quá giống. Nếu như không nên nói cái gì chỗ khác biệt, cái kia chính là lúc ấy, mỹ tử còn có phân rõ không phải là năng lực, mà trước mắt cô nương đã biến thành một cái sát nhân ma. Trên thực tế, mỹ tử cũng đang dần dần đánh mất lấy nhân tính. Có lẽ là bởi vì nàng thiên tính thiện lương, có lẽ là cái kia gọi tiểu minh hài tử thay nàng tiếp nhận một bộ phận nhân tính mẫn diệt. Lại hoặc là mỹ tử dùng bản thân lừa gạt phương pháp thành lập cái kia huyễn tưởng phòng học cho nàng còn nhỏ tâm linh từng tia an ủi. nhưng trọng yếu nhất chính là tại nàng sắp sa đọa thời điểm, nàng kịp thời gặp Trần Tiếu. Cái gì Trần Tiếu ngăn trở một cái tiểu nữ hài sa đọa nói đùa sao? Hắn không phải hẳn là cứng rắn dắt lấy người khác sa đọa sao ếch? Mặc dù cái này nghe rất buồn cười, nhưng sự thật còn giống như thật là cái dạng này. Nếu như ngày ấy không phải Trần Tiếu chấp hành nhiệm vụ này, khả năng Mỹ Tử liền sẽ trở nên cùng trước mắt trong kính nữ hài. Bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Nhàn thoại nói ít đi. Kỳ thật giờ phút này, Trần Tiếu chỉ cần gọi điện thoại để hội ngân sách người đến đem tầng này vĩnh cửu phong tỏa. Hoặc là dứt khoát đem tất cả tấm gương đánh vỡ. Đoạn Thủy cắt điện, đang dùng xi măng đem tầng này toàn bộ dán lên. Nhiệm vụ này liền kết thúc, bởi vì phá giải dị thường hiện tượng, vận hành quy luật. Nói không chừng thu nhận tiền thưởng còn có thể tính tới trên đầu mình đâu. Như vậy Trần Tiếu vì cái gì không trực tiếp kết thúc trận này nhiệm vụ đâu? Đương nhiên là bởi vì hắn phát hiện một kiện 10 phần chuyện thú vị. Hai cái tâm cảnh không sai biệt lắm tiểu cô nương, tại không sai biệt lắm niên kỷ, đã thức tỉnh đồng dạng có được cấm kỵ năng lực đặc thù. Trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy à? Cho nên Trần Tiếu cơ hồ có thể xác định, những hài tử này không phải trời sinh liền có siêu tự nhiên năng lực. Mọi người tinh tế suy nghĩ một chút, vừa mới gặp được Mỹ Tử lúc, toàn bộ cô nhi viện bên ngoài, khắp nơi đều là dụng cụ đo lường, còn có nhiều như vậy cảnh vệ cùng nhân viên công tác. Ngay cả Châu Tiên Sinh, loại này lãnh đạo giai tầng người đều tới. Thậm chí bởi vì nhu cầu cấp bách, chuột bạch, Lưu nữ sĩ còn tự thân khắp nơi đi triệu tập người tình nguyện. Giống như cũng chỉ có đen cảnh cấp bậc kia nhiệm vụ mới có lớn như thế trận thế a. Mà Mỹ Tử sau khi xuất hiện, dị thường máy dò xét cảnh báo chỉ là biểu hiện đê cấp dị thường. Hội ngân sách làm sao có thể đối một cái đê cấp dị thường như thế đại phí khổ tâm bình thường tiết. Tấu không phải là để mấy cái công việc bên ngoài tổ người đi giải quyết liền xong việc a. Nếu như làm ra quá lớn nhiễu loạn, tỉ như nổ nửa cái đường phố loại hình, còn muốn trừ tiền thưởng. Với lại tại cô nhi viện nhiệm vụ cuối cùng, Trần Tiếu thậm chí dùng Mỹ Tử tính mệnh đến uy hiếp Châu Tiên Sinh. Đừng làm rộn, Châu Tiên Sinh loại nhân vật này sẽ bị một cái đê cấp dị thường uy hiếp a. Cho nên những này có được năng lực đặc thù chúng tiểu cô nương tuyệt đối không là phổ thông thu nhận vật. Như vậy, các nàng siêu tự nhiên năng lực, có phải hay không là có người hậu thiên cho các nàng đây này? Nếu như nghĩ như vậy đến, hết thảy giống như liền giải thích thông a. Hội ngân sách để ý không phải những này siêu tự nhiên nữ hài, mà là cho nữ hài siêu tự nhiên năng lực cái nào đó, đồ vật. Giờ phút này Trần Tiếu rất vững tin, chỉ cần mình hiện tại báo cáo trong kính nữ hài tình huống, hội ngân sách khẳng định sẽ lập tức tăng quân số người đến xử lý nhiệm vụ này. Thậm chí sẽ lập tức phong tỏa tất cả tình báo. Đến lúc đó, Trần Tiếu liền có thể thật liền vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến những cô bé này phía sau ẩn giấu. Đi cái gì? Tìm kiếm chuyện thú vị. Đây cơ hồ là hắn ngoại trừ tìm kiếm mình trước kia ký ức bên ngoài mục tiêu lớn nhất, thậm chí có thể nói là hắn còn có thể bảo trì hiện trạng một cái nhân tố trọng yếu nhất. Nếu có một ngày Trần Tiếu đột nhiên cảm thấy cái thế giới này không có chút nào niềm vui thú, khả năng này liền sẽ kéo xa. Tóm lại, hiện tại có một cái mỹ vị như vậy bánh gato bày ở trước mặt mình, hắn nhất định sẽ được đi cắn một cái. Ai? Cho lực lượng ngươi, Trần Tiếu trực tiếp hỏi. Hắn không dùng cái gì đặc biệt đối thoại kỹ xảo, cứ như vậy trực tiếp hỏi đi ra. Đối với loại này đã bị tâm tình tiêu cực ăn mòn bản tính hài tử tới nói, lời nói lại thiên hoa loạn trụy, cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, đối phương căn bản không có trả lời Trần Tiếu vấn đề, mà là tiếp tục tức giận trừng mắt hai mắt. Các ngươi đều đáng chết, nàng hung ác nói ra, không che giấu chút nào trong thanh âm chán ghét. Loại giọng nói này từ một người trưởng thành nói ra đều sẽ làm cho lòng người sinh sợ hãi. Càng đừng đề cập là một cái chỉ có mười mấy tuổi hài tử. Giống như trong lòng của nàng đã không có một chút xíu mỹ hảo tưởng niệm. Trần Tiếu trầm mặc một hồi, ngươi rất cô độc đi, liền là loại kia không có người để ý tới cảm giác. Hắn thản nhiên nói, có thể là bởi vì câu nói này xúc động cái gì. Tiểu nữ hài không có tiếp tục gào thét, nhưng ánh mắt y nguyên phẫn nộ lấy. Người biết ném tuyết a lẫn nhau ném tuyết cầu, hoặc là bịt mắt trốn tìm. Thật nhiều người giấu đi, một người tìm tới một người liền có thể cười tốt nhất vài phút. Người khẳng định chơi qua, vẫn là chơi một chút buổi trưa cũng không biết mệt loại kia. Nhưng là hiện tại ngươi chơi không được nữa, bởi vì một cái người là không có cách nào chơi bịt mắt trốn tìm. Trần Tiếu tiếp tục thản nhiên nói, làm cái gì đều là một người, không có bằng hữu, cũng không ai nói chuyện cùng ngươi, ngươi có thể làm rất nhiều chúng ta không làm được sự tình, nhưng cuối cùng chỉ là một người ăn cơm, một người đi ngủ, a, khả năng ngươi ngay cả ăn cơm đi ngủ đều không cần, ngươi chỉ có thể ở lại. Trần Tiếu hướng trên tường khẽ nghiêng, hững hờ nói, im miệng. Đột nhiên, trong kính nữ hài đánh gãy Trần Tiếu. Nàng gào thét, trong vũng máu bắt đầu quơ nắm đấm. Đương nhiên, nàng cái gì đều đánh không đến. Trần Tiếu không có chút nào quan tâm nàng, đem hai tay gối lên sau đầu, nhìn lên trần nhà, tiếp tục giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra, ngươi có thể nhìn thấy những bệnh nhân kia đi. Mặc dù ngã bệnh, nhưng là vẫn thật vui vẻ, bởi vì bọn hắn biết, bên cạnh mình có người chiếu cố, còn có những cái kia bị ngươi giết chết cảnh sát, bọn hắn thường xuyên lẫn nhau mắng đối phương, nhưng là đồng thời, nhưng cũng đang cười, mọi người kiểu gì cũng sẽ dạng này, thân tình hoặc là hữu nghị cái gì, còn có tình yêu, đoán chừng ngươi sẽ không hiểu, bởi vì ngươi còn nhỏ. Nhưng là về sau ngươi cũng sẽ không đã hiểu, bởi vì không ai có thể yêu ngươi, thậm chí không một người nói chuyện, không ai nói chuyện phiếm, không ai nhìn ngươi, chúng ta ở chỗ này làm cái gì cũng không liên can tới ngươi, bởi vì bên kia chỉ có một mình ngươi. Im miệng, ta muốn giết ngươi. Nữ hài càng tức giận hơn, cuồng loạn thử lấy răng, giống một cái bị chọc giận ấu thú, liều mạng huy động hai tay, muốn đi đập nện cái gì, nhưng là tiếng giống bên trong ẩn ẩn có giọng nghẹt ngào. Phẫn nộ có làm được cái gì? Người giết nhiều người hơn nữa có làm được cái gì? Cũng sẽ không có người để ý tới ngươi, khả năng về sau nơi này liền bị phong bế, sẽ không còn có người đến. Nói như vậy, ta khả năng liền là cái cuối cùng nói chuyện cùng ngươi người. Ngươi chỉ có thể một mực cô độc lấy, cho đến chết đi, nếu như ngươi có thể chết đi lời nói. Trong kính nữ hài không còn gầm thét, cũng không đang tức giận, chỉ là an tĩnh buông thõng con mắt. Quả nhiên, nàng rất cô độc. Trần Tiếu còn tại nhìn lên trần nhà. Qua hồi lâu, cùng ta nói một chút đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hắn nói đến, lão nói ta đoạn chương, lúc này ta đem hai chương hợp thành một chương, có thể không? Hôm nay đổi mới xong. Anh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.